Chương 226, ạp dẻm si nổ phán đoán. Đi cờ lạt con nẻn chạm tờ hạo thiên đứng tại tràn đầy bụi mù phá trong hốc cây nhìn qua ba người kia một chó, trên mặt ý cười. Mà hí nạ tạ mấy người cũng là khẩn trương nhìn xem hắn. Song phương mặc dù không có loại kia dương cung bạt kiếm chi thế, nhưng lại có một loại địa vị ngang nhau thái độ. Trách không được phụ cận mùi máu tươi như vậy nồng đậm, nguyên lai là có người trốn ở chỗ này. Y nụ rủ cả kỳ bạ hai mắt lấp lóe, nhìn chằm chằm kia trên thân mang theo vết máu người tuổi trẻ, đôi mắt bên trong tràn đầy thật sâu kiên kỵ. Có thể tay không cản rơi tuyệt chiêu của hắn, người này thực lực chẳng phải là muốn so chung nhẫn còn mạnh hơn hì nạ tạ. Hắn chỉ có một người A xỉ nổ hai tay có chút vươn về trước, hai tay trên cánh tay đột ngột chui ra lít nha lít nhít điểm đen. Rất nhanh, hai đầu cánh tay liền bị điểm đen bao trùm lại. Những này điểm đen liên tiếp, giống như đang ngọ ngậy đây là ký sinh trùng. Ngàn vạn ký sinh trùng. Ân, hắn tựa như là vừa rồi tại cắt trên tầng mây cùng tên kia xa ẩn thôn nì dạ giao thủ người. Khi nạ tạ trước đó dùng bì ạ cựu gẳng thị sát qua hạo thiên cùng gà ạ dạ ở giữa chiến đấu, bây giờ trước tiên liền nhận ra được. Nàng vừa rồi cũng chính bởi vì hiện dấu ở trong thụ động chính là hạo thiên về sau, cho nên mới để nha dừng tay. Nguyên nhân có hai. Thứ nhất, tất cả mọi người là một diệp thôn nhị dạ, tuy nói những này dị nhân tựa như là một nhóm dấu ở một diệp thôn chỗ tối độc lập huấn luyện nhị dạ, nhưng bất kể nói thế nào đều là một diệp người. Thứ hai, có thể tại loại này trình độ chiến đấu bên trong người còn sống sót tuyệt không đơn giản. Nếu là nha tùy tiện xuất thủ, rất có thể thua thiệt là chính hắn. Mà sự thật cũng đã chứng minh nàng ngăn cản là chính xác. Tất cả mọi người là một diệp hạ nhẫn, vậy ai, ạp dẻm si nổ, mau đưa ngươi ký sinh trùng thu lại. Còn có hí nạ tạ đại tiểu thư, mặc dù ta chưa thấy qua ngươi, nhưng là hí ủ gạ gia tộc tại chúng ta một diệp thế nhưng là danh môn vọng tộc. Các ngươi chẳng lẽ muốn giết hại cùng thôn, bôi nhỏ hỉ ủ gà nhất tộc thanh danh á? Còn có y nụ dù cả kỳ bạ, ngươi vừa rồi không phân tốt xấu liền đánh lên ta, cẩn thận ta nói cho hổ cả lao ra ra, để hắn trừng phạt ngươi. Hạo thiên nhìn thấy mặt ba người trước có chút căm thù ánh mắt, đầu óc nhanh quay ngược trở lại phía dưới, lập tức đem hoang phế đã lâu miệng đột, cho rời ra. Chỗ tối, hai tay của hắn ngay tại rất nhỏ run rẩy. Vừa rồi ý nụ rủ cả kỳ bạ kia một cái nha thông nha cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể tiếp xuống. Nếu không phải kịp thời lợi dụng lưu hỏa hộ thuẫn ngăn trở kia cô gió lốc vòi rồng, đoán chừng hắn sớm đã bị đụng bay đi ra. Mà hắn sở dĩ tay không đi đón, là muốn chứng minh thực lực của mình, sau đó làm cho đối phương ba người có chỗ cố kỵ, không dám tùy tiện động thủ. Cuối cùng lợi dụng cùng thôn lấy cớ cùng bọn hắn xen lẫn trong cùng một chỗ. Nhờ vào đó đến để cao mình sinh tồn lực. Dù sao hắn hiện tại chỉ có một người, nếu như bị những tiểu đội khác người chơi vây đánh, vậy liền bi kịch. Nhất là hiện tại lại sắp tiến vào khu vực trung ương, có thể có một ít giúp đỡ tự nhiên là tốt. Có thể từ tử vong xâm lâm bên ngoài rết vào khu vực trung ương người chơi tiểu đội không có một cái nào là kẻ yếu. Những người này cơ hồ đều đã có khiêu chiến trung nhận thực lực, thiếu khuyết chính là một cái đột phá bình cảnh lỗ hổng. Liền xem như hắn, cũng không dám nói có thể lấy lực lượng một người đối cứng nguyên một chi người chơi tiểu đội. Đối mặt hạo thiên miệng độn công kích, thì nạ tạ ba người đều lựa chọn trầm mặc không nói. Đối phương là một diệp thôn hạ nhẫn, điểm này là không sai. Nhưng là bọn hắn trước đó trên đường thế nhưng là nhìn thấy qua không ít cùng thôn dị nhân tự giết lẫn nhau. Cùng trận doanh nếu là khác biệt tiểu đội, tại khảo hạch kịch bản nội tướng giết sẽ không gia tăng lệ khí nhưng lại có thể thu hoạch được điểm tích lũy. Cho nên bọn hắn liền xem như biết đối phương là cùng thôn hạ nhẫn, nhưng vẫn là không có chút nào thư giãn. Dù sao khảo hạch là lấy tiểu đội tiến hành thí luyện, những tiểu đội khác liền xem như cùng thôn người cũng không thể hoàn toàn tin tưởng. Nói không chừng đối phương chính là đến cướp đoạt các ngươi quyền chủ. Ta cùng ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ là bạn tốt, ta còn truyền thụ chính hắn độc môn bí thuật, rất lợi hại. Hạo Thiên thấy mình miệng độn công kích đối bọn hắn ba người không có hiệu quả chút nào. Lập tức đổi một loại phương thức, đem trọng tâm phóng tới hỉ nạ tạ trên thân. Hỉ nạ tạ từ nhỏ đã một mực thầm mến ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, điểm này chỉ cần là nhìn qua hổ cả nì ra người chơi đều biết. Nếu như hắn đem ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ rời ra ngoài, nói không chừng sẽ hữu hiệu quả. Quả nhiên, tại hắn nâng lên ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ thời điểm, hỉ nạ tạ bỗng nhiên ánh mắt chớp động, một đôi tay nhỏ không tự chủ để ở trước ngực, không ngừng lẫn nhau đâm. sắc mặt hơi có vẻ ngại ngùng. Minh nạ rủ tổ hắn ở đâu? Hắn không có sao chứ uy hì nạ tạ. Lúc này ngươi còn quản nạ rủ tổ kia đồ đần làm gì? Ý nụ rủ cả kỳ bà nhìn thấy hì nạ tạ thái độ có chút chằn trọc không chừng, lập tức lớn tiếng nhắc nhở. Bất quá trong lòng hắn cũng là phi thường kỳ quái, đối phương có tay không đón lấy hắn tuyệt chiêu thực lực, vì sao còn muốn nói những lời này? Cái này không phù hợp lẽ thường. A nạ rủ tổ vừa rồi gặp một đầu đại xà tập kích, xà sủ kẹ người cũng bị thương nặng, bây giờ xà cụ dạ đang chiếu cố bọn hắn, trước mắt còn không có gì nguy hiểm tính mạng. Khi nạ tạ đối ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ tình cảm chân thành tha thiết mà vĩ đại, Hạo Thiên không muốn lừa gạt nàng, coi như hắn biết nơi này chỉ là kịch bản phó bản, không phải chân thực thế giới, nhưng hắn vẫn như cũ không muốn đối hì nạ tạ tình cảm có dù là một tia khinh nhẫn. Bởi vì hắn cũng có như vậy một đoạn khắc cốt minh tâm tình cảm lưu luyến, chỉ bất quá kia đoạn tình cảm bây giờ chỉ còn lại có hồi ức. Cảnh con người mất. Hiệu ứng hồ điệp kéo dài, để hắn đối tương lai rất là mê mang. Một chút đã biết, không biết, đều tại mọc lên cải biến. Hạo Thiên hiện tại chỉ muốn mau chóng để quân đội tra được cha mẹ mình hạ lạc, sau đó dốc hết toàn lực đem bọn hắn tiếp về nước bên trong. Coi như đã mất đi tất cả, chí ít, hắn tại một thế này còn sẽ có một cái nhà. Sẽ có một cái kết cục. Một cái tâm lý ký thác. Chú ý tiêu nhã sự tình hắn nghĩ trước thả một chút, dù sao đối phương hiện tại ngay tại trong quân doanh, tạm thời sẽ không có việc. Sự tình đều nhét chung một chỗ, để hắn có chút không thở nổi. Người khác trùng sinh đều là cường giả trở về. Đông Sơn tái khởi, quân lâm thiên hạ. Nhưng mà hắn trùng sinh, ngoại trừ có một cái cường đại thiên phú cây bên ngoài, cũng chỉ có trong đầu kia đoạn không chịu nổi về đau khổ ký ức. Tương lai, bị hồ điệp cánh kích động. Thiên tri chỉ không phải thật đáng buồn trò cười mà thôi. Bây giờ tại các thế lực lớn tranh quyền đoạt thế giới, mình chỉ có thể dựa vào Tống Thiên che chở, hơi tàn sinh tồn. Lực lượng, ta còn là không đủ mạnh a nghĩ tới đây, Hạo Thiên chỉ có thể vô ích nhưng thở dài. Nạ dù tổ hi nạ ta nghe vậy, đôi mắt bên trong lập tức tràn đầy vẻ lo lắng. Đại xà ngươi nói là ba cái kia âm nhận thông linh thú a ảm dẻm xì nổ đột nhiên đưa tay che kín hai tay ký sinh trùng thu hồi thể nội, sau đó đối ý nụ rủ cả kỳ bà nói, trước đừng hành động thiếu suy nghĩ, ta trước đó lợi dụng phi trùng dò xét địa vực tình hình thời điểm cũng từ côn trùng phản hồi bên trong biết được đầu kia đại xà tình huống, nói không chừng người này thật sự là nạ rủ tổ bằng hưu. Xì nổ nói đến đây, túi đầu nhìn một chút một mặt ưu sầu hì nạ tạ, ánh mắt lấp lẽ. Xì nổ làm người lão thành, hì nạ tạ đối nạ rủ tổ ý tứ làm sao có thể trốn qua hắn hai mắt. Nếu như đối phương thật là nạ rủ tổ bằng hưu, hì nạ tạ nhất định sẽ không đi tổn thương hắn. Uy xì nổ, hì nạ tạ bị mê hoặc, chẳng lẽ ngươi cũng đi theo phạm hồ đồ rồi? A nha nhìn thấy xì nổ thu ký sinh trùng, lập tức gấp. Hẳn là ngươi tại phạm hồ đồ. Ngươi vừa rồi cùng đối phương giao thủ qua, cho là chúng ta cùng hắn đánh nhau sẽ là hậu quả gì? Xì nổ đem hai tay cắm vào túi, tiếp tục nói, mà lại, ngươi vừa rồi tại công kích hắn thời điểm, đối phương hẳn là chỉ là đang bị động phòng ngự a cũng không có đối với ngươi như vậy. Điều này nói rõ hắn đối với chúng ta không có địch ý. Cái này nha ngây ngẩn cả người. Hoàn toàn chính xác, bằng vào thực lực của đối phương, hoàn toàn không cần thiết ở chỗ này cùng bọn hắn nói nhảm. Liền xem như ba người bọn họ liên thủ, đoán chừng cũng rất khó đánh thắng đối phương, cuối cùng rất có thể là lưỡng bại câu thương người đăng, giải họa mạ đạ.